Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 496, bạn trai cũ đánh lộn. Tô Thánh Ngư ông đắc lợi, ta làm sao không nhìn ra ngươi đang giúp ta? Susan bất mãn nói, ngoại trừ để S-H-I-L, để người biết mình cùng hắn trên xe hắc hắc. Susan nhìn không ra có chỗ tốt gì. Đó là ngươi đần. Tô Thánh tiếp lấy Susan bả vai nhìn xem gia nhập chiến đấu Captain America. Natasha cùng với Maria Hill cười khẽ nói ra. Trước đó bất kể là các ngươi Fantastic Four hay là Victor. Chấm ngoặc kép, hắn là Victor. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao biết? Susan kinh ngạc nói. Tô Thánh bĩu môi. Bốn người các ngươi đều bị năng lượng vũ trụ ảnh hưởng tới. Victor sẽ ngoại lệ sao? Huống chi các ngươi cũng không cái gì địch nhân bây giờ có thể chạy ra gây chuyện cũng chỉ có hắn. Trước lúc này các ngươi cùng hắn coi như bởi vì năng lượng vũ trụ sản sinh biến hóa nhưng dù sao. Không có vi phạm lại bởi vì ở trước mặt công chúng lộ ra mặt cho nên bất kể là S-H-I-E-L, D, quân. Đội hay là cái khác muốn nghiên cứu lý giải các ngươi người đều không có lý do thích hợp. Có thể bây giờ thì khác. Đi qua một lần này sự tình mặc kệ ai đúng ai sai bọn họ đều có lý do bắt. Giữ tiến hành nghiên cứu. Coi như cuối cùng bị thả. Nhưng quá trình này khẳng định cũng không thoải mái. Tô Thánh nắm thật chặt Susan bả vai. Hiện tại bọn họ cũng đều biết ngươi theo ta trên xe Happy không có tham dự chiến đấu. Bất kể là xuất phát từ mặt mũi cân nhắc hay là xuất phát từ đối ta lo lắng bọn họ cũng không thể. Đối với ngươi làm sao? Bọn họ sẽ không rút ra máu của ngươi. Sẽ không để cho ngươi nằm ở trên bàn giải phẫu giống chuột bạch một dạng tiếp nhận nghiên cứu. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính giúp ngươi sao? Tô Thánh nghiêm túc. Nhìn về phía Susan nói, ta biết kỳ thật ngươi không nguyện ý cùng ta phát sinh quan hệ. Dù là đây là đang giúp ngươi, dù là ngươi cũng rất hưởng thụ, nhưng khả năng đạo đức hoặc là phương diện khác loại hình nhân tố nhường ngươi cảm thấy không tốt. Không tình nguyện, nhưng trừ phi chính ngươi rời khỏi bằng không mà nói ta là duy nhất có thể chiếm hữu ngươi nam nhân. Cho nên ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Lần trước bọn họ không thèm để ý chút nào để cho ta bại lộ ở bom nguyên tử công kích đến. Ngươi tất nhiên là nữ nhân của ta. Chí ít bọn họ cho rằng là dạng này. Liền nhất định sẽ cho ta mặt mũi này. Ta không biết rõ. Susan nhỏ giọng nói ra. Tô Thánh cười nói. Ngươi không cần có gánh vác coi như là ta vì tốt hơn nghiên cứu năng lực làm ra chuẩn bị xong. Bất quá thật đáng tiếc ta chỉ có thể bảo hộ ngươi. Bọn họ ta khả năng bất lực. Susan trầm mặc, nàng đương nhiên cũng hy vọng Reed, đệ đệ mình bọn họ không có việc gì. Nhưng Tô Thánh đem lời đều nói đến tình trạng này. Nàng cũng không có lý do gì không có lập trường lại đi cầu khẩn Tô Thánh hỗ trợ. Chiến đấu rất kịch liệt. Susan bất chi bất giác nhìn có chút chìm vào giấc ngủ. Tiêu hao thể lực lại tăng thêm háo hức biến hóa để cho nàng không tự chủ chậm rãi tựa vào Tô Thánh. Trong ngực, nơi xa, Captain America đám người tham chiến trước tiên liền biểu lộ thân phận. Mr. Fantastic, Human Todd cùng với Ben tự nhiên không có vấn đề vô cùng phối hợp hơn nữa nguyện ý cùng một chỗ. Đối kháng Dr. Doom, có thể Dr. Doom lại khác biệt. Tự nhiên không cam tâm ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nóng bỏng hỏa diễm dọc theo thân thể. Thạch đầu đồng dạng nắm đấm. Bọn họ đều không thể cầm xuống Dr. Doom. Captain America vung vẩy lên tấm chắn cận thân công kích. Natasha đang dùng Black Widow Gauntlet vô hiệu sau liền đổi lại một cái cỡ nhỏ hào Freeze Gun. Về phần Maria Hill là dùng Freeze Gun hỗ trợ. Chỉ là hiệu quả không tốt lắm. Có mấy lần kém chút dập tắt Human Tot hỏa diễm. Ui ui ui, ta nói mỹ nữ ngươi chú ý một chút được không? Chúng ta thế nhưng là một nhóm. Human Tot lớn tiếng hô. Maria Hill phảng phất không nghe thấy. Hỏa, dùng ngươi cao nhất nhiệt độ. Mr. Fantastic Reed không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên kích động. Hướng Human Todd la lớn. Ngươi xác định? Human Todd có chút do dự. Hắn biết mình nhiệt độ cao nhất mạnh bao nhiêu. Đừng nói nhảm. Nhanh. Mr. Fantastic hô to. Human Todd trong nháy mắt vây quanh Dr. Doom nhanh chóng xoay tròn. Hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Nóng bỏng sóng nhiệt bức đám người không khỏi nhao nhao lui lại. Một cái vòng lửa ở Dr. Doom phụ cận hình thành. Hắn đây là đang làm gì? Susan nhịn không được hỏi. Victor hẳn là mặc sắt thép khôi giáp. Nhiệt độ cao làm lạnh hiệu quả ngươi biết à? Nhiệt độ cao sau nhanh chóng làm lạnh liền sẽ hòa tan. Đông kết biến vô cùng kiên cố. Reed là dự định đem Dr. Doom trở thành pho tượng. Tô Thánh thuận miệng nói ra, một chiêu này trong kịch TV liền từng dùng qua, bây giờ có Freeze Gun phối hợp hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Dr. Doom năng lực Tô Thánh không có hứng thú gì, Mr. Fantastic có duỗi năng lực, Human Todd hỏa diễm tuy nhiên nhiệt độ rất cao nhưng còn không có Firestorm mạnh. Về phần Thinh, đơn giản liền là lực lượng thuần túy mà thôi, đây là Tô Thánh thứ không thiếu nhất. Là một cái vẩy nước anh hùng có thể ở xảy ra chuyện sau trước tiên thông chi S-H-I-E-L-D tới xử lý. Tô Thánh cảm thấy mình làm rất không tệ. Vòng lửa bên trong Dr. Doom công kích tựa hồ không hiệu quả gì. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Trên người sắt thép khôi giáp cũng bắt đầu hòa tan lên. Kỳ thật coi như hắn không mặc khôi giáp cũng vô dụng. Nhìn ra hắn đây cũng là điện ảnh năng lực, có thể khống chế dòng điện, hấp thu năng lượng, thân thể làn da dần dần sắt thép hóa. Thế nào hắn đều trốn không thoát bị trở thành pho tượng kết quả. Tức giận gào thét dần dần vang lên, Dr. Doom trên người sắt thép đã hòa tan, bao trùm toàn thân, siêu, Human Todd đột nhiên dừng lại lên không. Vòng lửa biến mất trong nháy mắt liền gặp được Mr. Fantastic đột nhiên duỗi dài cánh tay đỡ ra cách. Đó không xa chốt cứu hỏa. Dùng một loại tiểu hài thường xuyên chơi phương thức cải biến nước chảy phương hướng phun về phía. Dr. Doom, nhanh, nhanh nổ súng. Mr. Fantastic đồng thời hướng Natasha cùng Maria Hill hô. Hai người mở ra Freeze Gun. Nước lạnh. Lại tăng thêm độ không tuyệt đối Freeze Gun, cấp tốc làm lạnh Dr. Doom rất nhanh biến thành toàn thân bị sắt thép bao trùm pho tượng. Mà pho tượng bên ngoài càng là sinh ra tầng tầng hàn băng. Chợt nhìn rất như là từ trong kẽ nứt băng tuyết đào lên tác phẩm nghệ thuật pho tượng tựa như. Hô, Mr. Fantastic thở dài ra một hơi ngồi trên mặt đất. Ánh mắt vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa Susan cùng Tô Thánh. Cái này khiến hắn trong nháy mắt ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Susan lại ở chỗ này còn chưa có đi ra hỗ trợ. Càng không có nghĩ tới nàng vậy mà tựa ở một cái nam nhân trong ngực không nhúc nhích xem hết. Toàn bộ hành trình, thương tâm, phản bội, Reed không biết mình bây giờ là tâm tình gì. Hắn chỉ muốn hỏi vì sao. Đứng dậy, Reed đang định đi qua lại phát hiện Maria Hill ngăn tại trước mặt hắn. Các người cùng pho tượng này đều phải cùng chúng ta đi một chuyến. P.S. Kỳ thật nói thật viết Marvel rất mệt mỏi. Bởi vì Marvel nhân vật cùng chủ yếu nội dung cốt truyện liền ở cái kia để đó. Viết một lần cảm thấy không có gì. Viết hai lần không có gì. Viết ba lần. Viết bốn lần không nói làm ra điểm hoa dạng cũng phải cùng lúc trước khác biệt mới được. Bằng không mà nói mọi người xem cảm giác quen thuộc quá mạnh. Tô Thánh đến Marvel thế giới chính là làm nhân vật phản diện làm phá hư. Cho nên nếu như là đưa vào anh hùng trận doanh đoán chừng sẽ có chút vấn đề nhỏ. Bởi vì thực sự sẽ người chết tới. Kỳ thật bất tử đơn giản nhất. Dựa theo nội dung cốt truyện thuận lấy viết thoải mái nhất. Ít ngừng ngược lại nội dung cốt truyện bên trên không tốt viết. Nhưng về nguyên nhân mặt cũng đã nói. Cho nên Tô Thánh chính là đến Marvel thế giới gây sự tình. Mặt khác tiếp tục cầu hoa tươi cầu khen thưởng.